choáng váng đầu não căng trướng. Ngày hôm nay còn không xác định có tiểu bạo phát không? Nếu như không được, ngày mai sẽ vạn chữ đại bạo phát một chút. Có canh tân phiếu chứa khách khí. Ném hết vào đây đi. Mị cúi đầu, còn có mị tạ ơn một cái độc giả Mặc Thương Ly. Hắn từ chương 1, bắt đầu giúp mị sửa lỗi sai. Liệt kê ra từng cái một để mị sửa chữa. Thực sự rất cảm tạ. Cực khổ, biến thân thư là có số độc giả ít nhất. Thế nhưng các độc giả duy trì khiến mị cảm giác mình có vinh quang như một đại thần. Cách chương.